Thần đạo Đan Tôn, chương 743, Hải Nữ tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Lăng Hàn nghiêm nghị. Một tên thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là thiên nhân cảnh cấp cao, vượt xa sức chiến đấu cực hạn của hắn hiện tại. Hắn gắng đón đỡ, e là chỉ có thể bị trọng thương. Đương nhiên nếu chỉ một chiêu, hắn khẳng định không chết được. Dù sao thể phách và sức hồi phục của hắn đều quá mạnh mẽ. Toàn Nhi, lại đây, Lăng Hàn nói. Hắn tự nhiên không thể một người trốn vào trong hắc tháp. Cũng còn tốt, Ti Hổ Nữ và con thỏ đi theo, nhưng đều ở phía xa, không có tập hợp lại. Nghĩ đến dù bị Ngư Gia Thất Tổ nhìn thấy cũng sẽ không thèm đếm xỉa. Chư Toàn Nhi chậm rãi đi tới, không dám hành động quá nhanh, sợ làm Ngư Gia Thất Tổ phản ứng. Ngư Gia Thất Tổ nào để Lăng Hàn hoặc Chư Toàn Nhi ở trong lòng. Chỉ là Linh Anh Cảnh, Sinh Hoa Cảnh mà thôi. Một ngón tay liền có thể ép chết. Hắn vẫn đang tìm kiếm tam tích người bí ẩn kia nói. Nếu ngươi không chịu đi ra, vậy lão phu liền không khách khí. Hắn giơ tay phải lên cao, đè xuống Lăng Hàn, đùng, một bóng người bay lên, nặng nề va vào trong kiến trúc của ổ sơn tặc. Oanh oanh oanh, trực tiếp đụng gãy mười mấy gian nhà mới ngừng lại. Đó là Ngư Gia Thất Tổ. Hắn lại bị người đánh bay. Tê, hắn giãy giụa bò dậy, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân chỉ ít đứt mười mấy cây. Hiện tại bị hắn dùng nguyên lực tiếp lại, bằng không hắn ngay cả bò cũng bò không nổi. Đây là người nào, cũng quá mạnh mẽ đi. Một cái tát liền đánh bay mình, thậm chí hắn không có thời gian phản ứng. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một người bịt mặt xuất hiện ở địa phương hắn đứng lúc trước. Có điều cho dù trên mặt che lại, cũng có thể từ vóc người nhìn ra đó là một cô gái. Thon dài thướt tha, có thể nói hoàn mỹ. Nếu không phải bộ ngực hơi nhỏ một chút, mọi người vừa mừng vừa sợ. Tuy còn không biết thân phận của nữ tử che mặt kia, nhưng đối địch với Ngư Gia Thất Tổ hẳn là việc tốt chứ. Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua bộ ngực của nữ tử che mặt kia, liền bật thốt lên, hải nữ, thực lực mạnh như vậy, mà nữ nhân ngực bằng như thế thực là không nhiều. Ngươi còn dám nói lung tung, ta liền giết ngươi. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói. Lăng Hàn nhe răng, ngươi khôi phục ký ức. Nếu như hải nữ, vậy nàng sẽ tung tung viên gạch chạy tới. Nhưng nếu như Hách Liên Tầm Tuyết, này chính là một cường giả thiên nhân cảnh. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên là người sau. Nhưng tại sao đối phương lại ra tay giúp đỡ nhỉ? Lẽ nào cảm thấy tự tay giết hắn sẽ càng thêm hả giận? Lại nói, bọn họ cũng không có thù oán gì, chỉ là hắn hãm hại nàng một lần mà thôi. Sao thù lâu như vậy? Sao không nhất tiếu mãn ân cừu? Dù sao mọi người cùng nhau sinh hoạt rất lâu nha. Hách Liên Tầm Tuyết không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn Ngư Gia Thất Tổ nói. Vừa nãy bảo ngươi lan ngươi không lan, hiện tại còn muốn đi sao? Ngư Gia Thất Tổ ôm quyền nói. Tôn giá, người này giết người Ngư Gia ta. Lão phu tìm hắn trả thù là hợp tình hợp lý. Nếu tôn giá bảo đảm hắn, lão phu liền thả xuống đoạn ân oán này. Được không? Hừ, Hách Liên Tầm Tuyết thật giống như nín một bụng tức giận. Giờ khắc này cuối cùng tìm được điểm phát tiết. Uy nghiêm đáng sợ nhìn Ngư Gia Thất Tổ. Sát khí lưu chuyển, Lăng Hàn nhe răng. Hắn cảm giác cái tức giận này hẳn dành cho mình. Nhưng không biết dây thần kinh nào của hải nữ bị chạm, lại buông tha chính chủ như hắn, chuyển đến trên người Ngư Gia Thất Tổ. Chúc ngươi may mắn, hắn thầm nói. Ngư Gia Thất Tổ cũng giận dữ, mọi người đều là thiên nhân cảnh cấp cao, hắn đã hạ tư thái đến mức thấp nhất, hơn nữa còn bị ngươi vỗ một tát, ngươi còn muốn thế nào? Hắn phẩy tay áo một cái nói. Tôn giá, lão phu cũng không phải dễ trêu. Hắn lấy ra một cái bia đá màu xanh, phía trên có mạch văn đan dày, tràn ngập khí tức cổ xưa. Lăng Hàn ồ một tiếng, biết cái này tất nhiên là cổ bảo. Kỹ thuật rèn đúc linh khí đã sớm thất truyền, hiện tại võ giả đều ôn dưỡng binh khí, truyền vào ý chí võ đạo và nguyên lực bảo thân, lâu dần tự nhiên thành linh khí, cùng võ giả một mạch kế thừa. phát huy ra uy năng mạnh nhất. Nhưng ở cổ đại, linh khí đều do chú khí sư chế tạo, lấy phương thức điêu khắc lạc ấn mạch văn. Chuyện này ý nghĩa, linh khí ở trong tay ai cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hơn nữa còn có khả năng vượt qua cảnh giới của võ giả. Một cường giả thiên nhân cảnh không sử dụng linh khí mình ôn dưỡng, lại lấy ra một linh khí cổ xưa, nói rõ uy năng của linh khí này trên linh khí của hắn không thể xem thường. Lăng Hàn có chút ngứa tay, muốn lấy hóa thiên oản ra thu tấm bia đá kia. Nói vậy Thạch Linh nhất định sẽ rất thèm ăn. Hách Liên Tâm Tiết không chút để ý, để một tay ra sau. Chỉ dùng tay phải nói. Đối phó ngươi, một tay là được rồi. Ngư gia thất tổ tức giận đến muốn điên. Hắn thành danh đã lâu, thiên nhân cảnh cũng là tồn tại cao cấp ở thế gian. Ai thấy hắn không cung kính hành lễ, nhưng hiện tại lại bị miệt thị như vậy, để hắn cảm giác vô cùng nhục nhã. Hắn lấy ra bia đá, vù, tấm bia đá này lập tức bay lên, ở trên bầu trời tỏa sáng hào quang, cấp tốc phóng to, đã biến thành một ngọn núi nhỏ, sau đó đập tới Hách Liên Tầm Tuyết. Không có hoa chiêu gì, chỉ có một chữ, đập. Hách Liên Tầm Tuyết hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm ứng được, hiện tại tấm bia đá này cực kỳ nặng, phỏng chừng còn đáng sợ hơn một ngọn núi. Kỹ thuật luyện khí của cổ nhân thực thần kỳ. Phỏng chừng đây là luyện hóa một ngọn núi chân chính a, thời điểm sử dụng là trực tiếp đập người. Khi trọng lượng đạt tới trình độ nhất định, như vậy nện xuống chính là công kích cường đại nhất thế gian. Nàng hừ một tiếng, bắn ra, thân hóa lôi đình, cực nhanh giết ra ngoài. Thật nhanh, Lăng Hàn cảm thấy hoa mắt, căn bản không thể bắt lấy hình bóng của Hách Liên Tầm Tuyết. Phải biết sau khi hắn tu luyện lôi động cửu thiên, tốc độ có thể so với thiên nhân cảnh. Như vậy Hách Liên Tầm Tuyết ở thiên nhân cảnh luyện thành lôi động cửu thiên, tốc độ sẽ kinh khủng đến mức nào? Dù cho phá hư cảnh cao cao tại thượng, tốc độ của nàng chỉ ít cũng có thể sánh ngang. Trong nháy mắt Hách Liên Tầm Tuyết liền giết tới trước người của Ngư Gia Thất Tổ. Tay nhỏ đánh ra, nhắm thẳng cái trán của đối phương. Ngư Gia Thất Tổ vội giơ tay chống đỡ, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Tốc độ của Hách Liên Tâm Tiết hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Đây cũng quá nhanh đi, sắp để hắn không có thời gian phản ứng. Oanh oanh oanh, hai thiên nhân cảnh ác chiến, nhưng hoàn toàn là Ngư Gia Thất Tổ chịu đòn, căn bản không thể đánh trả. Mạnh, thật mạnh, Lăng Hàn thầm nói. Hách Liên Tâm Tiết vốn là thiên tài hải tộc, không chỉ nguyên lực bước vào thiên nhân cảnh, thể thuật cũng không kém chút nào. Cường giả song tu như vậy tự nhiên nghiền ép người tu nguyên lực cùng cấp. Hiện tại nàng lại tu thành một môn thần thông, vậy càng như hổ thêm cánh. Cùng cảnh giới chiến một trận liền có thể thấy được uy năng của thần thông khủng bố cỡ nào. Ngư Gia Thất Tổ giận dữ, hắn thậm chí ngay cả góc áo của Hách Liên Tầm Tuyết cũng sờ không được, chỉ có bị tàn nhẫn đánh. Hắn giận dữ công tâm, triệu hoán tấm bia đá kia lại, nhắm mình đập xuống. Ngươi trốn hay không? Không né liền đập ngươi luôn. Cách chương.